Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1082. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Giang Hải Triều rời đi, Trần Triệu Dương lập tức tháo chiếc vòng đeo tay kia ra. Những hạt châu ở trên đó đã bị anh ném vào thùng rác. Chỉ còn lại một sợi dây, nhìn qua thì giống như một sợi dây màu đỏ bình thường. Trần Triệu Dương cởi miếng tượng ngọc đeo ở trên cổ xuống và thay thế bằng sợi dây màu đỏ này sau khi làm xong những việc này. Trong mắt Trần Triệu Dương lộ ra vẻ vui mừng. Anh từng chụp ảnh một viên đá quỷ quái tại cuộc đấu giá, bên trong có một con côn trùng nhỏ. Sau khi chiếm được, Trần Triệu Dương đã lấy con côn trùng nhỏ ra và làm tổ cho nó bằng ngọc phỉ thúy. Vừa rồi anh cảm nhận được cảm xúc từ con côn trùng nhỏ này, đó là loại cảm xúc cực kỳ kích động. Theo biểu hiện của nó, cuối cùng Trần Triệu Dương cũng chú ý tới chiếc vòng trên tay Giang Hải Triều, cho nên anh mới đánh cược với ông ta, chỉ vì sợi dây màu đỏ này. Sau khi Trần Triệu Dương buộc sợi dây màu đỏ vào miếng ngọc, con côn trùng nhỏ lập tức ăn một sợi tơ màu đỏ lẫn trong sợi dây kia. Ăn xong sợi tơ đỏ, con côn trùng nhỏ này chìm vào giấc ngủ sâu. Cũng giống như Tiểu Thải, khi ăn đan dược mà anh luyện chế cũng sẽ đi thẳng vào giấc ngủ sâu, đợi đến khi nó tỉnh dậy sẽ tiến hành lột xác. Loại thu hoạch kiểu này thật sự là quá bất ngờ, xem ra anh vẫn phải đi ra ngoài nhiều hơn, đi tới đi lui thì kiến thức mới tăng lên. Được rồi, mọi người giải tán đi. Bạch Thấm thấy chuyện này đã giải quyết xong thì cho những người khác rời đi, chỉ còn lại Bạch Triển Mộ và Bạch Thấm của nhà họ Bạch. Mặc dù Trần Triệu Dương đã tháo hết chiếc vòng tay mà anh nhận được từ vụ cá cược, chỉ còn lại một sợi dây màu đỏ, nhưng Bạch Thấm cũng không hỏi về những điều kỳ lạ như vậy. Trần Triệu Dương, tôi rất cảm ơn anh vì chuyện lần này. Nếu như không có anh, nhà họ Bạch chúng tôi sẽ không còn tồn tại, ông nội của tôi cũng sẽ. Cho nên, cảm ơn anh rất nhiều. Lúc này Bạch Thấm nhìn Trần Triệu Dương rồi nói cảm ơn. Thật ra hôm nay tôi tới đây còn có một chuyện nữa là muốn nhờ cô giúp tôi điều tra chính xác thực lực thật sự của nhà họ Mộ Dung. Trần Triệu Dương xua tay, anh ở thủ đô không có thế lực gì cả, muốn làm chuyện gì đó cũng hơi khó khăn. Vì vậy, nhà họ Bạch cũng không tệ, ít nhất cũng có hệ thống độc lập riêng. Hơn nữa, Bạch Thấm ở trong Long Tổ nên việc kiểm tra một số thông tin cũng tương đối dễ dàng. Chuyện này không có vấn đề gì, tôi đã nhờ người giúp anh điều tra rồi, tin là sẽ có kết quả sớm thôi. Bạch Thấm nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy thì vội vàng đáp lời. Trần Triệu Dương đang định lên tiếng thì cổng nhà họ Bạch lại bị người ta đạp bay vào trong phòng khách mà va đập. Cẩn thận, trong tay anh bỗng nhiên bộc phát ra một luồng khí kình, khống chế cánh cổng này rồi đặt qua một bên, đám người Trần Triệu Dương nhìn về phía người vừa đến. Tiền Mộc, ý của anh là gì? Tại sao lại tới nhà họ Bạch chúng tôi để gây rối? Nếu hôm nay anh không đưa ra được lý do thì e rằng anh sẽ không thể đi ra khỏi cổng của nhà họ Bạch. Sau khi Bạch Triển Mộ nhìn thấy Tiền Mộc liền nổi giận quát lên. Mối thù giết cả họ, tuyệt đối không đội trời chung. Hôm nay tôi không chỉ đập phá cổng nhà các người mà tôi còn muốn giết hết tất cả người nhà họ Bạch các người. Tiền Mộc gầm lên một cách điên cuồng, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ. Ánh mắt Trần Triệu Dương lộ ra vẻ nghiêm túc, không phải vì Tiền Mộc mà là vì người ở phía sau Tiền Mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Tiền các người chính là gieo gió gặt bão. Nếu không phải nhà các anh nhất quyết đòi chiến đấu trên võ đài sinh tử thì chuyện này sẽ không xảy ra. Vậy nên đừng có tới nhà họ Bạch chúng tôi mà gây rối. Mau cút ra ngoài cho tôi, nếu không thì anh cũng không cần phải đi nữa. Lúc này vẻ mặt của Bạch Thấm cũng vô cùng nghiêm nghị, hừ lạnh rồi nói với Tiền Mộc. Nhà họ Tiền đã không còn, cô nghĩ tôi còn quan tâm đến những quy tắc này sao? Hôm nay, tôi sẽ tính sổ hết tất cả mọi chuyện với nhà họ Bạch các người. Bây giờ Tiền Mộc đang ở trong trạng thái điên cuồng, làm sao có thể nghe lọt những lời này. Vốn dĩ hắn ta tưởng có nhà họ Mộ Dung ở chỗ này thì nhà họ Tiền chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Cách chương.